Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô Đô trợn tròn mắt. Tinh Tinh ca, huynh không giữ lời. Huynh bắt nạt hài tử cha nương đệ, nói rằng ở độ tuổi này của đệ vẫn còn nhỏ, vẫn là hài tử. Họ nói đệ không trêu chọc mèo, không trêu chọc chó, không đánh nhau, thèm ăn một chút cũng được. Mộ Nam Tinh liếc nhìn nó, chậm rãi nói. Lời này là đệ tự nói đúng không? Ta chưa từng nghe thúc thẩm nói như vậy. Đô Đô lập tức nghẹn họng. Nó tức giận ôm chặt cánh tay, không nói gì nữa. Nó tức lắm. Sao Tinh Tinh ca này lại trở nên lắm lời giống ca ca của nó thế? Trước kia rất thoải mái, thỉnh thoảng còn chiều nó. Cũng không phải chiều, dù sao cũng rất đồng tình với lời nó nói, nhưng giờ những ngày như vậy đã không còn nữa. Một lúc sau, nó vẫn không nhịn được. Tinh Tinh ca, Diệp Nhi đâu? Sao hôm nay không đi theo huynh? Phụ hoàng phạt đệ ấy ở nhà học bài. Hả? Sao vậy? Mộ Nam Tinh thở dài. Trợ học ở Quốc Tử Giám thỉnh thoảng lại nói với phụ hoàng rằng đệ ấy không nghiêm túc trong giờ học, chữ viết kém, không thích đọc sách. Đồ Đồ không thể tiếp lời vì nó cũng không dám tiếp lời, sợ nói nhiều sẽ thành người bị chỉ trích, dù sao nó cũng chẳng hơn gì Diệp Nhi. Nó thực sự không hiểu nổi, sao ca ca của nó lại thích đọc sách đến vậy? Đọc sách có gì hay ho, cả ngày chỉ có thể ngồi trong học đường. Chỗ này cũng không được đi, chỗ kia cũng không được đi, cả ngày ngồi hoài, M-O-N-G cũng tê liệt mất. Nó thực sự chịu không nổi, như vậy xem ra, Diệp Nhi cũng là người không chịu nổi. Không chịu nổi mới đúng chứ, không phải ai cũng B-N-T-H. Như ca ca của nó, ngồi một ngày để viết một thứ gì đó, có thể viết đến quên cả trời đất. Đồ ăn ngon bày trước mặt, đợi đến khi nguội lạnh cậu cũng không nhớ ăn. Ôi, thật là không biết hưởng thụ. Mộ Nam Tinh quay đầu liếc nhìn nó. Đệ đang nghĩ gì vậy? Sao không nói gì nữa? Đô Đô khẽ ho một tiếng. Không có gì, đệ chỉ thấy bệ hạ phạt rất đúng, phạt quá tốt. Nếu không Diệp Nhi không biết chăm chỉ đọc sách, như vậy thì không được. Mộ Nam Tinh cười khẽ. Sao vậy? Đến lúc này thì không còn là hảo huynh đệ nữa rồi sao? Lúc đệ dẫn đệ ấy lén lút ra ngoài mua đồ ăn vặt, đệ còn bảo vệ đệ ấy lắm mà. Ha ha, đệ đây chẳng phải là đã biết hối cải rồi sao? Tinh Tinh ca, huynh yên tâm, đệ cũng sẽ khuyên Diệp Nhi biết hối cải, phải chăm chỉ đọc sách, đừng chỉ nghĩ đến việc chơi bời. Nói rồi còn nắm C-H-A-T-T-A-I để chứng tỏ lời mình nói là thật, không hề có nửa câu dối trá. Mộ Nam Tinh chớp mắt. Lười nói chuyện với tên tiểu tử ăn nói khéo léo, dẻo miệng này. Đồ Đồ lại liếc nhìn nàng ấy, lúc này không có ý định nói tiếp, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Đồ Đồ, đệ nói xem đệ ăn nhiều đồ ngon như vậy, sao? Sao không thấy cao lên nhỉ? Bây giờ nhìn đệ không giống 12 tuổi cho lắm, đâm trúng tim rồi, giống như chỉ mới 10 tuổi, đâm càng sâu hơn, Đồ Đồ không muốn nói nhiều. Nó thực sự không hiểu tại sao mọi người lại thích khơi chuyện không vui. Vấn đề này đối với một hài tử như nó mà nói, thật là sắc bén. Thật là châm chọc, nếu không phải nó có tâm lý vô cùng mạnh mẽ thì làm sao chống đỡ được cuộc tấn công dữ dội của nhiều kẻ địch như vậy. Nhưng, chính là để ngăn chặn tình trạng như vậy xảy ra. Cho nên nó đã chuẩn bị một lời nói hoàn hảo. Tinh Tinh ca, huynh không biết đâu, thực ra ở nhà đệ, ca ca và cha của đệ khi bằng tuổi đệ đều chưa cao lớn, cho nên đệ chỉ là chưa đến lúc thôi, huynh cứ chờ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này đệ chắc chắn sẽ cao hơn và khỏe hơn tất cả bọn họ. Khi nói những lời này, ánh mắt nó tự tin và sắc bén. Mộ Nam Tinh nghe đến đây, không khỏi ngẩn ngơ một lúc, ca ca của nó 11-12 tuổi cũng cao như vậy sao? Thời gian trôi qua quá lâu, bây giờ trong mắt Mộ Nam Tinh, Tần Kỳ An vẫn luôn cao lớn, còn có dáng vẻ ngoan ngoãn và mềm mại như một tiểu cô nương khi còn bé, giống như Đô Đô, nàng ấy không có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Nàng ấy mơ hồ nhớ rằng hình như trong khoảng thời gian này Tần Kỳ An đã nhanh chóng cao lớn, hình như rõ ràng giống như Đô Đô bây giờ nhưng không lâu sau, đột nhiên cao hơn cả nàng ấy. Nàng ấy nghĩ đi nghĩ lại, cũng tin lời bịa đặt của Đô Đô. Đô Đô cũng không biết cha và ca ca của nó có giống nó không. Chỉ cần có người chịu trận là được. Dù sao thì ca ca và cha của nó thỉnh thoảng có hơi đáng ghét, nhưng phần lớn đều rất cưng chiều nó, Đô Đô tự biết điều này nên dù nó có nói dối như vậy, khiến họ mất mặt một chút thì họ cũng sẽ không trách nó. Rất nhanh đã đến nơi, Đô Đô nhảy xuống xe ngựa, lại ngẩng đầu nhìn Mộ Nam Tinh trên xe. Tinh Tinh ca, huynh đón được ca ca của đệ cũng không cần đưa huynh ấy về sớm đâu. Thậm chí đệ còn cho phép huynh ấy không về nhà cả đêm, những điều này đều không sao. Hai người chơi vui vẻ nhé, nói xong thì nhanh chóng nhảy nhót đi vào. Nó cười tươi như hoa, âm thầm giấu công và danh. Trên đời này sao lại có người tốt bụng như nó chứ? Ca ca, huynh đừng đa tạ đệ quá nhé. Việc nhỏ thôi, việc nhỏ thôi. Nó vừa lẩm bẩm vừa vẫy tay. Tiểu tử này hồi phục khá nhanh, đi lại còn nhảy nhót, xem ra vẫn chưa luyện đủ. Đồ Đồ không đời nào biết được. Rõ ràng nó một lòng tốt, rõ ràng đã làm nhiều cho họ như vậy nhưng họ vẫn không biết thương xót một hài tử như nó. Làm nhiều như vậy vẫn là vô ích, nhưng mà nó lại không phát hiện ra chút nào, trong lòng còn tự đắc về những việc mình làm. Cha nương, con về rồi, nhi tử bảo bối nhà ta về rồi. Có đồ ăn không, có đồ uống không, nhi tử bảo bối nhà ta đói bụng khát nước, còn rất mệt nữa. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì ở trong bếp xào rau, đều lười để ý đến nó. Nào, Oản Oản, nàng nếm thử xem, có ăn được không? Còn thiếu vị gì không? Giang Oản Oản gắp một miếng thịt ếch từ trên đũa của hắn, sau đó không nhịn được giơ ngón tay cay lên với hắn. Ngon, vị rất thơm, không thiếu gì nữa. Thịt ếch vừa thơm vừa mềm, hương vị không cần phải nói cũng biết là ngon thế nào. Ếch này phải rất lâu mới mua được một lần, thứ này không có nhiều người bán, cũng không dễ bắt, bởi vì nó trông quá giống cóc nên cơ bản sẽ không có ai mua. Mà Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đi mua đồ ăn, vừa nhìn thấy thứ này, trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Tĩnh Trì, nàng trực tiếp bao trọn toàn bộ ếch trong thùng gỗ của lão bản. Trong mắt Tần Tĩnh Trì toàn là nghi ngờ, mặc dù một nồi ếch om này ngửi rất thơm nhưng hắn không thể quên được lúc đầu thứ này trông như thế nào. Tĩnh Trì, chàng cũng nếm thử đi, thực sự rất ngon. Thịt siêu mềm, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Giang Oản Oản, Tần Tĩnh Trì hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng kẹp một chiếc đùi ếch đầy thịt bỏ vào miệng. Sau khi ăn vào, hắn có hơi kinh ngạc nhìn Giang Oản Oản, hương vị này thực sự không tệ, thịt trên đó hoàn toàn không giống với các loại thịt khác, ăn vào rất dễ tách xương. Thôi được rồi, ta không nên nghi ngờ nàng, hương vị này cũng không ai sánh bằng, không kém gì những món ăn thường làm ở nhà chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn thêm một chút nữa đi, thiếp đã nói với lão bản rồi. Nếu ông ấy còn bán thì sẽ giao cho chúng ta. Món này thiếp ăn mãi không chán. Đồ Đồ uống một ngụm nước, chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trong bếp bay ra. Thấy cha nương hoàn toàn không để ý đến nó, thế là nó đành phải bất lực đặt cốc xuống bước về phía bếp. Cha nương, hôm nay cha nương làm món ngon gì vậy? Để con xem nào. Tần Tĩnh chỉ liếc nhìn nồi ếch om trong vại đất, đôi mắt nheo lại. Hắn lập tức bê thùng gỗ ở dưới cùng giá bếp ra, mở nắp che đậy lên thùng gỗ. Nhi tử, hôm nay chúng ta ăn món này. Chỉ thấy trong thùng gỗ, từng con ếch mở to mắt, còn nhảy nhót lung tung. Đồ Đồ tò mò nhìn, sau đó chán ghét và sợ hãi lùi lại mấy bước. Eo, cha nương lấy con cóc ở đâu về vậy? Thứ này sao lại mang về nhà được chứ? Mau thả ra ngoài đi. Cách chương.